Điện Đức Hoàng, chương 498, tại sao lại treo cổ trên cây nhà tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi, Viễn Trọng Chi bắt đầu dành tất cả thời gian của mình cho chuyện hậu quả ở Cửu Nam mà Trần Hùng lại tìm được Viễn Quân Giao. Lúc này, trong vườn phía sau của đại viện của nhà họ Viễn này, Viễn Quân Giao thu liễm loại tùy ý điều mạn trước kia cô ta an tĩnh lại, đổi thành một loại khí thế khác. Đây không hổ là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được điêu khắc bởi Đức Chúa Trời, động như cởi thỏ tĩnh lặng. Anh Hùng, anh thật sự không cân nhắc thêm một chút về em hay sao? Một lúc lâu sau, Viễn Quân Giao vẫn nhịn không được hỏi ra một câu nói như vậy, trong giọng điệu có một tia mất mát. Trần Hùng im lặng trong một khoảnh khắc trả lời, tại sao treo cổ trên cây của tôi? Hơn nữa, cô căn bản không biết tôi, có lẽ tôi cũng không phải hoàn mỹ như cô tưởng tượng. Hơn nữa, tôi đã có vợ rồi, còn có cả một đứa con gái nữa, trong lòng tôi đã không còn vị trí cho bất kỳ người con gái nào khác, cho nên ý tứ của tôi đã rất rõ ràng rồi. Được rồi, Viễn Quân Giao có chút vô lực cúi đầu xuống, tâm tình hiện tại của cô ta nhất định vô cùng phức tạp, cũng không biết trong lòng cô ta cụ thể đang suy nghĩ cái gì. Trần Hùng tiếp tục, những người trẻ tuổi quá bốc đồng, đôi khi cũng cần thiết phải dừng lại, lắng đọng hoặc thưởng thức phong cảnh xung quanh, có lẽ người phù hợp với cô nhất đang ở ngay trước mắt cô. Viễn Quân Giao cả người ngẩn ra, cô ta là một cô gái thông minh lạnh lùng, làm sao có thể không rõ ý tứ những lời này của Trần Hùng. Từ nhỏ đến lớn, Đao Kiệt giống như thần bảo vệ vậy, yên lặng làm bạn với cô ta, trả giá bằng mọi điều kiện tỉ mỉ che chở đối với cô ta. Cả cuộc đời của một cô gái, có thể gặp được người đàn ông như vậy đối với mình hết lòng như vậy, kỳ thật là rất may mắn. Dừng lại xem một chút đi, lấy vẻ mặt dịu dàng nhất của cô thể hiện cho người mà bên cạnh yêu cô chứ không phải người xa lạ. Đôi khi thứ cô nghĩ rằng là tốt không nhất thiết phải thực sự phù hợp với cô. Cô nghĩ rằng đó là xấu, lại thực sự là điều mà cô đang muốn tìm kiếm từ lâu. Dừng bước chân của cô lại, nhìn người bên cạnh, nói không chừng cô sẽ có một phát hiện khác thì sao? Trần Hùng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu Viễn Quân Giao. Tôi về nhà trước, nếu không về, chị dâu của cô sẽ tức giận. Lần sau tôi sẽ dắt theo chị dâu cô cùng với cháu gái của cô đến giới thiệu cho cô quen biết, để chị dâu cô ghen tuông nữa. Nói xong, Trần Hùng mỉm cười xoay người rời đi, Lưu Hội Trần Quân Giao một mình trong hoa viên sống sót từ khi kim thời, Trần Hùng ly thay Giao kia khuôn mặt của Đào Kiệt Nam theo một tia xin lỗi và bối rồi chiều Hùng, những thứ mà tôi làm trước đây, anh cho tôi xin lỗi không sao đâu, Trần Hùng tìm cười và trả lời. Tất cả những điều này mình làm có không sai, tôi ngược lại rất đánh giá cao anh, sinh thật sự rất tốt, Đào Kiệt gật đầu. Vừa rồi anh nói với Quân Giao những thu đờ cảm ơn anh không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ nói thật mà thôi. Trần Hùng xoay người chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Đạo Kết lại nhịn không được hỏi. Trần Hùng, đám người dưới tay anh, mỗi một người đều mạnh như người điên có 8 ngón tay kia sao? Trần Hùng xoay người, nhìn về phía Đao Kiệt cười cười. Sao, anh cũng hứng thú với hang sói? Đạo Kiệt còn chưa kịp trả lời, lạnh lùng không thôi, một bóng người lại giống như gió hiện lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí hí, chàng trai trẻ tôi cảm thấy anh rất có tiền đồ, có hứng thú gia nhập hạng sói sao, nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới sau này sẽ giao cho anh. Người tới chính là người điên có 8 ngón tay, lúc này anh ta cực kỳ giống như trong công phu dạy cho các tình gia giống như mấy triều thần trưởng mà cũng giống như thân còn khát vậy. Tới một lần trước ở biệt thự nhà họ có, Đào Kiệt đã có trước khi bản năng sự hài đối với người điên có 8 ngón tay. Cách chương.